Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 3, thịt người nhím. 4. Có thể là, nhưng là không thể loại trừ lúc ấy tình huống nguy cấp. Người đang ở đây khẩn trương quá độ, tâm tình hạ không có nghe rõ thanh âm đối phương. Loại tình huống này ta cũng vậy gặp được. Đinh Tiềm cười, Cố đội trưởng nhìn so với ta cái này bác sĩ tâm lý càng sẽ phân tích trong lòng đây. Không dám, nhận, ta chỉ phải thì phải bàn về chuyện. Cố Tông Trạch rất nghiêm túc nói, liền trước mắt chúng ta nắm giữ đầu mối. Hung thủ ngoại trừ ngược sát rồi hai gã người bị hại bên ngoài, còn cầm đi bọn họ tùy thân tiền mặt cùng thẻ ngân hàng. Hắn gây án vừa có tâm lý thay đổi tay một mặt, cũng có công danh lợi lộc một mặt. Hắn chân chính động cơ chúng ta vẫn cảm thấy mơ hồ. Vì vậy ta hy vọng Đinh Y Sinh tận lực phối hợp chúng ta, cung cấp cho ta đủ đầu mối, trợ giúp chúng ta sớm ngày tìm tới Liễu Phỉ. Đây cũng là bảo đảm ngươi an toàn cá nhân. Ngươi lần trước mặc dù may mắn chạy thoát, không có nghĩa là hung thủ cứ như thế mà buông tha ngươi. Nàng thủ đoạn chắc hẳn ta cũng nói rất rõ ràng. Đúng vậy, ta rất rõ. Ta đương nhiên rất hy vọng các ngươi hãy mau đem bắt cóc ta tội phạm bắt. Cho nên ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, bắt cóc chúng ta đúng là một nam. Cố Tông Trạch biểu tình trong nháy mắt đông. Thật lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục như cũ, mang theo không giảng hòa hiểu lầm đánh giá Đinh Tiềm. Rốt cuộc, hắn gật đầu một cái. Được rồi, ta đây hôm nay sẽ không quấy rầy các vị. Cho Đinh Y Sinh chút thời gian. Thật tốt nhớ lại một chút kia thiên kinh quá. Nếu như phát hiện đầu mối gì, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Vừa nói rút ra một trang giấy, viết xuống điện thoại di động của mình hào đưa cho Đinh Tiềm. Tùy tiện còn nghĩ kia trương cực giống Liễu Phỉ mỹ nữ hình cùng nhau đưa cho hắn. Xin ngươi dành thời gian lại nhìn kỹ một chút, sau này gặp lại. Cố Tông Trạch nói xong, đi ra Đỗ Chí Huân phòng làm việc. Hắn chân trước vừa rời đi, đặc án tổ những người khác liền vọt tới cửa. Trung Khai Tân so với ai khác đều gấp, lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Phỉ thế nào với vụ án giết người liên hệ liên quan rồi hả? Đinh Tiềm đi tới đóng cửa lại, trong phòng làm việc chỉ còn lại hắn với Đỗ Chí Huân hai người. Hắn quay người lại hỏi Đỗ Chí Huân, người tại sao phải đem ta chuyện tất cả đều nói cho Cố Tông Trạch? Đây không phải là ngươi một cái nhân sự. Đây là án hình sự, ngươi có chứng cớ chứng minh là Liễu Phỉ bắt cóc ta sao? Cố Tông Trạch chính là chứng cớ, Liễu Phỉ mất tích cũng là sự thật. Cố Tông Trạch cũng chẳng qua là căn cứ một tấm có vài phần cực giống Liễu Phỉ hình là một giả thiết, mà Liễu Phỉ mất tích có lẽ có những nguyên nhân khác. Với này hai lên án mạng cũng không có tất nhiên liên lạc. Bất kể nói thế nào, Liễu Phỉ với ngươi làm mấy năm nay, lúc mấu chốt, ngươi không nên liền khinh địch như vậy đem nàng đẩy ra ngoài. Bò bò giữ mình là quan trường đạo lý, nhưng không phải là làm người đạo lý. Đỗ Chí Huân đưa mắt nhìn Đinh Tiềm một trận, chậm rãi nói, ta chỉ là đang ở xử lý công bình. Liễu Phỉ hiềm nghi cần phải có một giải thích, chỉ có tìm tới bản thân nàng mới được, nếu như là thuần khiết. Ta sẽ toàn lực hộ nàng chu toàn, nếu như nàng thật xúc phạm luật pháp, người khác tha cho nàng, ta cũng không cho. Đinh Tiềm không lời nào để nói, xoay người rời đi, đi tới cửa, Đỗ Chí Huân đột nhiên hỏi, ta ngược lại có chút kỳ quái, ngươi tại sao phải cố ý bao che nàng, cũng bởi vì nàng là Ôn Hân muội muội sao? Đinh Tiềm cả người giật mình một cái. Đỗ Chí Huân lại đã biết rồi Ôn Hân cùng Liễu Phỉ quan hệ. Hắn còn biết cái gì? Đêm khuya, Đinh Tiềm đã trở lại Bình Giang nhà trọ, nằm ở trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây xảy ra quá nhiều ngoài dự đoán mọi người sự tình. Hắn yêu cầu hào hào buông lỏng một chút thần kinh, suy nghĩ một chút chính mình mà chẳng thể làm gì khác. Hắn đem đầu lặn xuống nước, cả thế giới trong nháy mắt bị che giấu, liền thời gian đều tựa hồ hoàn toàn dừng lại. Một khắc kia, hắn khoảng cách tử vong gần như vậy, lại như thế thanh tỉnh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong hình thái thần bí. An bình, vĩnh hằng, phảng phất bao vây ở Ôn Hân ôn nhu trong ngực. Hắn bỗng nhiên kịch liệt run run, bản năng từ trong nước chui ra, miệng to thở dốc, tham lam hô hấp không khí, giơ tay lên đồng hồ nhìn một chút, chính mình ước chừng trong nước nín 4 phút, lại chờ thêm một chút, hắn liền đem chính mình chết chìm. Hắn lau mặt một cái lấy nước, từ bồn tắm ngoại trên bàn nhỏ cầm lấy Ôn Hân DV, đem đoạn video kia lần nữa mở ra. Từ đầu đến cuối lại nhìn một lần, nhìn hai người từ cãi vã thẳng đến phát sinh tứ chi mâu thuẫn. Chính mình mất khống chế bên dưới đem Ôn Hân nhào tới. Bóp cổ, lúc đó hắn quả thật hoàn toàn mất khống chế rồi, liên tiếp phạm ngu xuẩn. Sau chuyện này hồi tưởng lại, nếu ngày đó hắn phàm là có thể cất giữ một chút lý trí, cẩn thận suy tính một chút có hay không có cái gì khác thường, có lẽ cũng sẽ không cũng có sau sự tình xảy ra. Nhưng bất kể như thế nào, đã chuyện xảy ra cuối cùng là không cách nào vãn hồi. Bây giờ, đoạn video này chính là hắn tử huyệt, đủ để cho hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Liễu Phỉ muốn giết hắn, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Ở trong mắt Liễu Phỉ, hắn cái này người khiêm tốn họa bì đã bị hoàn toàn kéo xuống, lộ ra ác quỷ diện mục thật sự. Bất quá, ở chữ tình phía trên, Liễu Phỉ cũng phạm vào một cái chí mạng, giống như hắn năm đó như thế, lấy bạo chế bạo cứ việc hả giận, nhưng không nhất định có thể giải quyết vấn đề thực tế. Cùng với đem Đinh Tiềm giết chết, chẳng đem chứng cớ giao cho cảnh sát, một bước sai, từng bước sai, bây giờ đường đường pháp y lại luân lạc tới chạy án mức độ, ngược lại làm cho hắn tên hiềm nghi phạm này tiêu dao tự tại, thành người bị hại. Đinh Tiềm lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này băng mỹ nhân cũng là sinh động người sống sờ sờ, không phải là một khối chân chính đóng băng tử. Hắn sờ một cái trên cổ cái kia thẹo, đã vảy kết rồi, đè xuống vẫn làm đau, thiếu chút nữa nhi sẽ không có mệnh. Bất quá suy nghĩ một chút ngoài ra hai cái người chết, hắn cảm thấy Liễu Phỉ đối với hắn coi như chiếu cố, ít nhất không có ý định thọt hắn trên trăm đao chơi đã sau đó là giết hắn. Nghĩ đến trước mắt này vụ giết người, Đinh Tiềm cũng cảm thấy rất khó hiểu. Liễu Phỉ giết hắn, hắn có thể hiểu, động cơ rõ ràng, nhưng là ngoài ra hai cái người bị hại đâu rồi? Một là khu khai phát quản ủy hội chủ nhiệm, một là quán lẩu ông chủ. Cực kỳ xa, hai cái nam nhân đều thành nàng mục tiêu. Tại sao? Đinh Tiềm đưa tay từ trên bàn cầm lên Liễu Phỉ cùng Giang Hải Đào cùng nhau ăn cơm lúc bị chụp lén hình. Trong hình ăn mặc diễm lệ sặc sỡ Liễu Phỉ cơ hồ có chút để cho người ta không nhận ra được. Hơn nữa khóe mắt chân mày toát ra vẻ này âm đáng sức lực, càng khiến người ta khó mà tin được nàng và cái kia nói năng thận trọng, cả ngày sụ mặt nữ pháp y là cùng một người, nhưng các nàng liền là cùng một người. Nếu như trong hình nữ nhân này mới là Liễu Phỉ mặt mũi thực, vụ án này đảo dễ dàng giải thích. Từ người bị hại lõa thể dưới trạng thái bị ngược sát tình hình nhìn, những thứ này đều thuộc về quá độ phạm tội. Hung thủ thông qua những thứ này hành vi đạt được trong lòng thỏa mãn. Đây là điển hình thi ngược cuồng phạm tội. Thi ngược hành vi bản thân liền là hung thủ phạm tội mục. Cố Tông Trạch còn nhắc tới người bị hại thất lạc tài vật cùng thẻ ngân hàng. Cái này cũng tư không kiến quán. Đối với thi ngược điên lên nói, cướp bóc chỉ tính một loại thêm phạm tội. Thực ra suy đoán này cũng không phức tạp. Chỉ bất quá bởi vì Liễu Phỉ là mỹ nữ, lại vừa là nữ pháp y,